Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, 028 chiến đấu kịch liệt chung. Đứng ở cột nước phía trên, cúi đầu ba con thủy lang cùng ba con kim tiền báo cắn xé đập ở bên nhau hình ảnh. Lãnh Minh Dạ hơi hơi nhướng mày, không thể tưởng được Lam Tề quốc đệ nhất phế xài. Cư nhiên là như thế lợi hại nhân tài, chẳng những tinh thông chế tác cơ giáp chi thuật, lại còn có thể chế tạo ra như vậy hoàn mỹ nửa máy móc yêu thú tới. Thật là làm người mở rộng tầm mắt a. Nghe vậy, Tô Văn nhoẻn miệng cười, lẫn nhau, ta cũng không nghĩ tới nghe đồn bên trong hoàng gia đệ nhất phế vật cư nhiên hai chân hoàn hảo. Hơn nữa thực lực cũng đã đạt tới vô sư cấp bậc. Thật là làm ta cái này phế xài đại ngã hốc mắt đâu. Không thể tưởng được cái này Lãnh Minh Dạ nhưng thật ra che giấu rất sâu a. Cư nhiên là làm bộ người què. Hơn nữa, thực lực cũng căn bản là không phải cái gì tám tinh vu linh, Tô Văn. Ngươi hôm nay một hai phải giết ta không thể. Không có biện pháp, ai làm ngươi biết đến quá nhiều đâu. Nói đến cái này, Tô Văn cũng cảm thấy thực bất đắc dĩ, ngươi là cơ giáp chế tạo sư. Như vậy, ngươi cùng đệ nhất lâu là cái gì quan hệ? Híp mắt nhìn hắn, Lãnh Minh Dạ trầm giọng hỏi, đệ nhất lâu là của ta. Ta chính là đệ nhất lâu phía sau màn lão bản. Đối mặt một cái sắp muốn chết người, Tô Văn hào phóng đưa tặng một cái lớn hơn nữa bí mật cấp đối phương, nghe ngôn. Lãnh Minh Dạ trầm mặc một lát, cho nên, ngươi muốn giết ta diệt khẩu. Không sai, ngươi biết đến quá nhiều, ta là cơ giáp chế tạo sư sự tình không thể truyền ra đi. Đồng dạng, ta là đệ nhất lâu lão bản sự tình cũng không thể truyền ra đi. Này quan hệ đến ta thân gia tánh mạng, cũng quan hệ đến toàn bộ Tô gia an nguy, cho nên, ngươi chỉ có thể chết ở chỗ này. Nhìn đối diện nam nhân, Tô Văn nói theo lý thường hẳn là, nghe được lời này. Lãnh Minh Dạ bất giác nhíu mày đầu, ngươi muốn ta chết. Là bởi vì ta đã biết ngươi bí mật, đồng dạng ta cũng rất nhớ ngươi chết. Ngươi biết không, đối mặt nam nhân đáy mắt lãnh quang, Tô Văn khẽ gật đầu, biết, bởi vì ta cũng cùng ngươi giống nhau. Không cẩn thận đã biết ngươi vị này phế vật hoàng tử đại bí mật kia. Liền xem chúng ta ai càng tốt hơn. Giọng nói lạc, Lãnh Minh Dạ thả người. Hướng tới Tô Văn phương hướng bắn nhanh lại đây. Nhìn giống như là một đạo dòng nước giống nhau. Hướng tới chính mình đánh sâu vào mà đến Lãnh Minh Dạ. Tô Văn cong môi mà cười. Đã không có trốn tránh. Cũng không có trốn tránh. Liền đứng ở tại chỗ, vừa động cũng không nhúc nhích, chạm vào, cảm giác được chính mình trong lòng bàn tay sở đập ra tới cột nước bị hung hăng bắn ngược trở về. Lãnh Minh Dạ thân mình một cái trước khuynh, khó khăn lắm dừng ở trên mặt đất, ngươi, trừng mắt, nhìn trước mắt đứng ở một cái vuông vức trong suốt trong phòng Tô Văn. Lãnh Minh Dạ buồn bực trợn tròn một đôi mắt, ha ha ha. Ngươi cho rằng ta sẽ như vậy ngốc, đứng ở nơi đó làm ngươi đánh sao? Nói chuyện, Tô Văn lấy ra một cái điều khiển từ xa, ở bên trên ấn xuống hai cái nút, rắc rắc. Nghe phía sau quỷ dị thanh âm, Lãnh Minh Dạ chậm rãi quay đầu đi, nhìn hướng về phía sau, chỉ thấy phía sau mặt đất rạn nứt. Một cái 10 mét rất cao quái vật khổng lồ từ dưới nền đất chậm rãi dâng lên tới. Hiện lên ở Lãnh Minh Dạ trước mắt, này, đây là, trừng mắt, nhìn trước mắt cái này đại có chút thái quá màu lam người máy. Lãnh Minh Dạ hơi kinh hãi, ha ha ha, đây là viễn trình thao tác cơ giáp, nó chẳng những có thể tái người phi hành, có thể tự mình thao tác, còn có thể viễn trình điều khiển từ xa, đương nhiên là, nó chiến đấu thực lực cũng tuyệt đối là nhất lưu. Cửu hoàng tử điện hạ, chậm rãi hưởng thụ đi, ta tin tưởng ngươi sẽ thích đối thủ này. Ha ha ha, Tô Văn tiếng cười là như vậy nhu hòa, Nhưng mà, truyền tiếng Lãnh Minh Dạ trong tai lại giống như là ác ma hoan hô giống nhau, bước nhanh hướng tới. Lãnh Minh Dạ lao xuống lại đây, màu lam cơ giáp múa may trong tay cự kiếm, hướng tới Lãnh Minh Dạ công kích mà đi. A, cuống quýt lắc mình, Lãnh Minh Dạ vội vàng trốn tránh, hiểm hiểm tránh thoát này một kích. Lãnh Minh Dạ vội vàng hội tụ chính mình vu chi lực, huyễn hóa ra một con 10 mét cao thủy nguyên tố cự lang, công hướng về phía đối diện đại hình cơ giáp, chạm vào. Lãnh Minh Dạ thủy lang bị màu lam cơ giáp hung hăng một quyền đánh ngã xuống đất. Tùy theo, thủy lang từ trên mặt đất nhảy lên phi phác tới rồi cơ giáp trên người, đem màu lam cơ giáp phác gục trên mặt đất, sau đó hai cái đại gia hỏa trên mặt đất vặn đánh lên. Thủy lang là thủy sở biến ảo mà thành, cho nên nó công kích thực sắc bén, mỗi lần xuất kích đều sẽ vẽ ra một cái xinh đẹp màu lam mớn nước. Mà Tô Văn Sở chế tạo ra đại hình cơ giáp là chuyên môn vì chính mình chế tạo, cho nên vô luận là tài chất vẫn là lực công kích đều là nhất lưu. Mặc dù thủy lang lại lợi hại, lại cũng vô pháp ở cơ giáp trên người chiếm được nửa phần tiện nghi. Hết chương.